Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, hắn trở lại rồi hả? Cho dù nàng chẳng qua chỉ là ỷ vào trong kiếp trước tiên cơ mà sống được tùy ý như vậy niềm nở. Nhưng là nàng cũng không nhớ tiến thủ. Nàng một mực đang cố gắng biến thành cường đại hơn chính mình. Cho nên, nàng tin tưởng cái này 8 năm tiên cơ bị nàng phung phí xong sau. Nàng vẫn sẽ có đầy đủ sức mạnh nghênh đón tương lai tất cả biến cố. Loại này rộng rãi đến không nhìn thấy bờ thời gian. Cùng kiếp trước trong kia loại tuyệt vọng đến không thấy được đầu thời gian so sánh. Bất ngờ có trời đất khác nhau. Yến Đường sau khi trở lại cũng biết chuyện này. Mừng thay cho nàng. Cơm tối để cho nàng đi đến vương phủ ăn. Thật ra thì ta còn muốn mang theo Hoàng Tuyền. Đáng tiếc khi đó ta quên. Cũng không biết tương lai còn có cơ hội hay không. Nàng tiếc nuối nói. Tại sao phải mang theo hắn? Yến Đường đem muốn kẹp cho cá của nàng bụng thịt lại thu hồi lại. Bởi vì hắn đối với Bắc Địa rất quen a. Hơn nữa ta cùng hắn ăn ý, nàng nháy hai cái mắt. Yến Đường sệ mặt xuống. Người cũng đừng dòm ta. Ta có thể không có cách nào. Thích Liễu Liễu cười híp mắt. Cúi đầu lùa cơm. Mặc dù đều biết đánh giặc là bắt buộc phải làm. Liêu Đông Tây Bắc một đường đều đã xúc thế đợi phát. Triều đình lại lôi lịch thịnh hành ở ngoài thành xếp đặt lần phường. Nhạn môn quan cũng đã đang tra lưỡng địa thông thương. Năm trại lính càng không cần phải nói. Các lộ binh mã đều đã tạo sách hoàn tất. Binh bộ nghe nói cũng đã tại chủ mưu phương án. Nhưng là dù sao còn chưa tới ngay lập tức sẽ muốn chỉnh quân lên đường mức độ. Trừ bọn họ ra những thứ này tiếp xúc được hạch tâm tin tức người. Bên ngoài cũng không biết rõ tình hình. Nàng cũng còn chưa phải là gấp như vậy. Nàng cập kê hôm đó Hoàng Tuyển cũng tới rồi. Sau đó nghe nói nàng vào quân doanh sau lại từng tới bái phỏng một lần. Nghe nói nàng muốn cho hắn đi theo đi cửa khẩu. Không khỏi có chút kích động. Có thể được sao? Ta có thể đi sao? Ta nếu có thể đi, liền dẫn ngươi đi ăn Bắc Địa ăn ngon nhất thịt dê. Vì chén này thịt dê. Thích Liễu Liễu cảm thấy đến lúc đó cũng phải lại cùng Yến Đường mài mài một cái. Được xong văn lễ đính hôn sau. Hai nhà lui tới rõ ràng lại càng mật thiết chút ít. Thẩm thị nhìn thấy Thích Liễu Liễu có tốt nơi quy tụ. Rơi xuống trong lòng đá lớn. Cũng có tâm tình mời nữ quyến tới cửa dùng trà. Chính giữa này tự nhiên lấy tướng lãnh trong phủ thê quyến chiếm đa số. Thích Liễu Liễu có hai trở về nhìn thấy Từ phu nhân cũng đang ngồi. Suy nghĩ một chút, lúc không có ai liền hỏi thẩm thị. Đại tẩu có biết không Từ phu nhân lai lịch? Căn nguyên gì? Thẩm thị mím môi bát súp. Người ta chính là một cái bên trong nhà phu nhân. Có thể có căn nguyên gì? Thẩm thị đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Vị này Từ phu nhân mặc dù không phải là một cái sống động người. Nhưng cũng không phải là vậy trở lạnh như băng không tốt tiếp cận. Nàng không nói nhiều, nhưng trong lời nói nghe được ra tiến lùi. Cử chỉ lên cũng rất hợp quy củ. Và lại nàng cùng Từ Khôn cảm tình được. Cái này liền để nàng nhiều hơn không ít hảo cảm tới. Thẩm thị đối với vợ chồng không thuận gia đình lúc không có ai luôn luôn là có chút sơ chậm. Thích Liễu Liễu nghe một chút liền biết nàng còn căn bản không biết Từ phu nhân chuyện cũ. Liền liền một năm một mười đem nàng cái kia đoạn nói với nàng. Thẩm thị quả nhiên khiếp sợ. Nàng lại có cảnh ngộ như thế. Rốt cuộc cũng là gặp qua sóng gió hầu môn phu nhân. Im lặng chốc lát. Nàng lại hỏi. Ngươi là làm sao biết? Thích Liễu Liễu cái này liền lại đem bãi săn lên bắt tôn nhân trước đây cái kia đoạn nói với nàng. Nàng ngưng lông mày suy nghĩ một hồi. Nói. Nguyên lai là như vậy. Thích Liễu Liễu nói ra những thứ này ngược lại không phải là để cho nàng. Đối với Từ phu nhân sinh ra thành kiến, nghe vậy liền còn nói. Trừ đi đoạn này, còn lại nàng ngược lại là không có có gì không ổn. Ta nói cho đại tẩu chẳng qua chỉ là để cho ngươi có thể nhiều hiểu rõ một chút nàng. Ngươi cũng không cần vì vậy xa lánh nàng. Nàng như cũ cho là chỉ cần Từ phu nhân không có cái gì ác tích. Như thế nàng tự thân gặp gỡ cũng không thể coi như bị khinh thị lý do. Biết rồi, thẩm thị khẽ cáu nàng. không nghĩ tới ngươi ở bên ngoài làm sự tình còn không ít. Sau đó có thể càng nên để cho người nhức đầu rồi. À, đường cũng không câu nệ ngươi. Ta nhìn ngươi vẫn không thể bật đi thượng thiên đi. Thích Liễu Liễu ôm lấy nàng cánh tay chán ngán. Chán, Thẩm thị cùng Từ phu nhân cứ theo lẽ thường qua lại. Giống như căn bản không biết những chuyện này. Tứ sát bởi vì chính thức có chức vụ. Càng thêm so với từ trước đoàn kết. Hình Tiểu Vi cùng Tô Thận từ các nàng cũng vẫn không làm gì liền cùng bọn họ lăn lộn. Người thiếu niên thời gian trải qua phong phú lại vui sướng. Tới gần tháng tư, khí trời trục nhật nóng. Ngày hôm đó Thích Liễu Liễu ngủ chưa lên. Cưỡi nàng Ngân Nguyệt đi quân doanh cùng Trình Mẫn Chi bọn họ tụ họp lại. Nửa đường ở trước mặt gian hàng bánh bột lọc dừng lại. Bên người thực khách nhìn nàng một cái. Lại nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên liền thử thăm dò lên tiếng. Thích cô nương. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu. Nhìn thấy người này cũng là hơi sửng sốt ở. Tôn công công. Tôn Bành khẽ mỉm cười. Gật đầu nói. Là ta. Cô nương đổi trang phục. Suýt nữa để cho người không nhận ra được. Thích Liễu Liễu hơi tắt tiếng. Năm ngoái ba đồ chuyện kia đi qua. Tôn Bành bị hoàng đế đẩy đi đi đốc tạo hoàng lăng. Sau đó một mực đều không có tin tức của hắn. Nàng quan sát hắn tới. Chỉ thấy hắn một thân 8/10 mới nhà thường cẩm bào. Thân thể cao ngất, mặt mỉm cười. Cả người trên dưới đơn giản tinh xảo. Nhìn một cái liền biết vẫn là ban đầu cái đó chú trọng người. Liền nói, công công bây giờ ở nơi nào thăng chức? Tại đem làm giam, Tôn Bành nói. Trước đó vài ngày sở vương phụng chỉ đi hoàng lăng dò xét. Sau đó lừa hắn chu toàn. Hoàng thượng khai ân. Thả ta đã trở về. Tiêu hành. Thích Liễu Liễu nhớ tới ngược lại là có rất lâu không thấy người này. Lại nghĩ tới trước đối với nàng ôm ý đồ. Mà nàng cập kê thời điểm hắn nhưng lại ngay cả mặt mũi đều không có lộ. Cái tên này thật đúng là không lợi lộc không dậy sớm. Nàng gật gật đầu nói. Vậy rất tốt. Chúc mừng công công rồi. Hứa cô nương cũng rất nhớ thương công công. Thường thường nhắc tới ngươi. Tôn Bành gật đầu. Ta nghe Linh Oanh nói cô nương thường đi xem nàng. Lại sâu sắc nói. Đa tạ cô nương. Thích Liễu Liễu không dám nhận tạ. Thật ra thì nàng sau này tới tổng cộng cũng mới đi xem qua Hứa Linh Oanh mấy lần. Có một lần vẫn là vì hỏi thăm Từ phu nhân đi. Tức liền đi cũng chưa từng làm cái gì. Bất quá chỉ là theo nàng ngồi một chút. Chuyện trò một chút dập đầu cái gì. Ngược lại Hứa Linh Oanh cũng không thiếu tiền. Có thể làm rất có hạn. Ban đầu Tôn Bành chuyện này nàng vẫn có một chút thái độ của mình. Tôn Bành bị ba đồ uy hiếp. Đời này bên trong dù chưa thành. Nhưng đó là bởi vì nàng từ trong quấy nhiễu. Nếu như không quấy dày. Vậy hắn vẫn sẽ vì tình mà lầm quốc. Nhưng ném đi đại cuộc đến xem. Nàng đối với hai người bọn họ một người tất cả không có cái gì khác cái nhìn. Mà lúc này hoàng đế lại đem hắn đặt ở cùng quân chính không liên quan đem làm giam. Tự nhiên cũng không cần phải lo lắng hắn tái phạm lỗi gì. Công công muốn nói như vậy ta liền xấu hổ. Nàng nói, Tôn Bành cũng không có từ đấy tiếp lời. Mà chỉ nói, mấy ngày trước đây vừa vặn nghe nói cô nương sắp kết hôn rồi. Đem làm giam mấy cái thợ mộc đang tại đảm trách cô nương đồ cưới chế tạo. Còn không tới kịp chúc mừng cô nương. Thích Liễu Liễu bỗng nhiên liễu ngộ. Đem làm giam bận rộn như vậy. Vì sao trước còn không chịu đáp ứng. Sau đó lại còn có thể dành ra mấy người trợ thủ hỗ trợ. Có lẽ nhất định là Tôn Bành nể mặt làm chủ trương. Liền cũng liền bận rộn nói cảm ơn. Nhờ có công công hỗ trợ. Nếu không thật đúng là sợ không kịp. Tôn Bành mỉm cười nói. Ta đi ra cho Linh Oanh mua chút đồ ăn. Nàng đã chuyển tới ta trong phủ tới rồi. Cô nương có rảnh rỗi. Tới uống trà. Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Vậy ngài trong phủ hai vị như phu nhân. Các nàng có chỗ đi. Tôn Bành ngược cũng không có tránh. Thích Liễu Liễu nghe vậy. Gật đầu một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.